làm sao có thể bắt nạt người cũng là tín đồ của thần thù, trừ phi đối phương là dị đoan. Điều này tự nhiên không ai dám phản bác, sợ rằng trong đế quốc Mông gia chỉ cần có người dám nhảy ra nói mình không tin thần thú thì không cần thần miếu ra tay mà bất cứ chiến sĩ nào nghe thấy cũng có thể xông tới giết chết hắn. Đương nhiên dù tài ăn nói của Châu Vạn Học rất tốt nhưng vẻ mặt vẫn rất thuần phác, hình tượng bé kinh điển, vô cùng đôn hậu, vô cùng cương trực. Stanford chửi bới trong lòng, không biết bao nhiêu người đã trông mặt bắt hình dong mà tin tưởng bề ngoài của gã bé này. Chỉ sợ bây giờ bá tước San Aman cũng sẽ bị lừa. San Aman không lập tức nói tiếp mà lại nhìn quanh bốn phía, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời không đi vào vấn đề của Arthur. Lúc ánh mắt San Aman nhìn đến Stanford, rốt cục Stanford không thể ngồi yên nữa. Hắn biết đây là lúc hắn biểu hiện, lần trước đã tàn nhẫn đắc tội Arthur rồi. Cho dù biết rõ lúc này mở miệng sẽ phải trả giá nặng nề, hắn cũng chỉ có thể quyết tâm chống lại rồi. Bá tước đại nhân tôn kính, là công dân giờ USMA, ta có lời phải nói. Tên nhóc Arthur này có vẻ như trung hậu thành thật nhưng thật ra rất kiêu ngạo ngang ngược, âm hiểm xảo trá, giấu giếm đại nhân ta Mers để làm bậy. Con trai ta cũng bị hắn hãm hại, bây giờ phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Tử tước Lan chỉ xảy ra một chút tranh chấp với hắn nhưng đã bị côn đồ tấn công, chắc chắn chính là do hắn làm. Stanford cũng liều mạng chỉ thẳng Arthur mà mắng trước mặt mọi người. Không hề tỏ ra bức xúc như Stanford, Châu Lượng lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Stanford. Hội trưởng Stanford, ngài là lãnh tụ tối cao của công hội cung thủ tại USMA, mời ngài chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Con trai ngài có phải bị ta hãm hại hay không thì rất đơn giản. Bá tước đại nhân có thể phái một người ra ngoài đường điều tra một chút xem mọi người đánh giá thế nào. Tử tước Lan là anh hùng, anh ta đã làm chuyện một quý tộc đế quốc nên làm nhất, ngăn cản kẻ dị đoan chạy trốn vì vậy bị thương. Đây là vinh quang, ngài nói chỉ dựa vào tưởng tượng có thể nhận định là ta đánh không? Còn kiêu ngạo ngang ngược, âm hiểm xảo trá, ngài muốn đánh giá ta thế nào ta không có quyền hỏi đến. Nhưng ngài lại nói ta giấu sư phụ để làm bậy. Sư phụ là người kêu mang ta, một tộc bé lưu lạc đầu đường. Hội trưởng Stanford, cơm muốn ăn thế nào thì ăn nhưng lời không phải muốn nói thế nào thì nói. Tốt nhất bây giờ ngài phải xin lỗi, nếu không ta phải quyết đấu với ngài để bảo vệ danh dự của ta. Liên tiếp vừa đánh vừa xoa, một đôi mắt gấu sáng rực của Châu Lượng nhìn chằm chằm Stanford. Trong thời khắc mấu chốt như thế này mà gã này lại dám bật tôm, tuyệt đối không thể lưu được. Stanford không nghĩ tới gã này lại dám thách thức đường đường hội trưởng phân hội cung thủ, đây quả thực chính là tìm chết. Trong lòng Stanford rất vui vẻ, nếu như có thể giết chết hắn trong quyết đấu công bằng thì tuyệt đối có thể rửa mối hận bấy lâu nay. Ta sẵn lòng tiếp nhận sự thách thức của ngươi, phương pháp tốt nhất để chứng minh vinh quang của thú tộc chúng ta dùng máu chứng minh. Đám người ta mơ biến sắc, thiên phú chiến ca và thiên phú điêu khắc của Châu Lượng là không cần phải nói. Thân là bé có chút sức mạnh nên cũng coi như biết đánh nhau, nhưng chiến đấu với Stanford từng trải. Phải biết Stanford là cung thủ cấp bạc trắng. Mỗi một hội trưởng công hội nghề nghiệp đều không đơn giản. Huống hồ ta mơ cũng biết chi tiết của Stanford. Bá tước San Aman vỗ vỗ tay. Ha ha, rất tốt. Điều này cực kỳ phù hợp quy củ của thú tộc chúng ta. Lúc này ta mơ không thể không nói chuyện. Bá tước đại nhân, Arthur chỉ là một tế ti kiến tập. Hắn bị nói xấu nên cảm thấy tức giận. Phân hội trưởng cung thủ quyết đấu với một tế ti kiến tập thì quá không công bằng, tổn hại giáo lý. Mọi người trong phòng thị chính khe khẽ thảo luận. Hiển nhiên đây là ta mơ yếu thế. Phải biết vì thân phận của mình, nếu như Stanford thách thức Arthur thì sẽ bị khinh bỉ nên hắn không mở miệng được. Nhưng Arthur ngàn vạn lần không nên chủ động thách thức. Thú tộc rất xem thường loại nhát gan lật lọng đó. Caesar cũng muốn nói lại thôi. Hắn cũng không rõ Arthur luôn luôn khôn khéo vậy mà lại làm ra chuyện không lý trí như vậy. Rất hiển nhiên San Aman cũng không có chứng cứ. Stanford càng không có chứng cứ. Mấy câu trước Arthur nói rất hay. Vì sao vẽ rắn còn thêm chân, nói thêm câu quyết đấu làm gì? Arthur đứng lên. Sư phụ, xin cho phép con xuất chiến. cho dù là chết trận con cũng không cho bất cứ kẻ nào làm bẩn danh dự của con, càng không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu vinh quang của tín đồ thần thù. Về đạo nghĩa, Châu Lượng đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Stanford cười lạnh, hắn cũng chẳng muốn tính toán, chỉ cần giết chết tên nhóc này thì tức giận kiểu gì cũng hết. Hơn nữa quyết đấu công bằng được đế quốc bảo vệ, ta muốn động hắn cũng phải suy nghĩ một chút. Trong cục diện của mình hiện nay thì đây là sát chiêu dồn vào chỗ chết mà vẫn sống. Người tuổi trẻ vẫn luôn kích động. Ta nhìn thấy Châu Lượng nháy mắt một chút, hiển nhiên tên nhóc này có sắp xếp. Rất tốt, thế mới đúng, chuyện này cứ quyết định như vậy. Trưa mai, trên quảng trường, ta sẽ làm chứng cho hai người các ngươi. San Aman vỗ vỗ tay, trực tiếp biến chuyện này thành ván đã đóng thuyền. Stanford mừng thầm, hắn xác định đây tuyệt đối là đòn sát thủ tổng đốc đại nhân sắp xếp. Chỉ cần giết chết Arthur thì Tamers chính là một con tiger không có răng, không cần lo lắng. Đám quý tộc phú thương cũng thảo luận một trận. Bọn họ rất hài lòng đối với tình hình Zeusma hiện nay, nhất là thương nhân. Khi ra ngoài buôn bán họ cảm thấy rõ ràng địa vị của Zeusma đã cao hơn trước kia. Người trẻ tuổi này mặc dù có chút khuyết điểm nhưng thanh niên mà. Hơn nữa nếu như ngươi không trêu chọc hắn thì Arthur vẫn là một nhóc con rất không tồi. Nhưng gừng càng già càng cay, một chiêu này của Tổng đốc quá tàn nhẫn. Có San Aman tỏa chấn thì Tamers sẽ không có cơ hội bác bỏ. Sắc mặt các thương gia quan hệ mật thiết với Châu Lượng lập tức trở nên rất khó coi. Rất nhiều hạng mục hợp tác đều được đạt thành thông qua Châu Lượng. Nếu như hắn có gì không hay xảy ra thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Nhưng chuyện bá tước San Aman đã quyết định thì không thể từ chối. Không đến quyết đấu còn đáng sợ hơn cả chết. Bá tước đại nhân, Zeusma chúng ta còn có. Xe dơ đánh vỡ yên lặng. Muốn giới thiệu tình hình cầm quyền Zeusma một chút. Bá tước ngáp một cái khoát khoát tay. Quá mệt mỏi rồi. Zeusma là thành phố trỗi dậy nhanh nhất tỉnh thần diệu. Tamers đại nhân và quan cầm quyền xe dơ có công lao lớn nhất. Phối hợp cho tốt. Giáo hoàng đại nhân và đại quan cầm quyền các ha ký thác kỳ vọng đối với các ngươi. Nói rồi đứng dậy rời khỏi làm cho một đám người ngẩn ngơ. Quá trực tiếp. Nói rõ chính là đến đây để xử lý chuyện này, ngay cả biểu diễn cũng không cần. Tamers và Caesar trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ, chiêu thức ấy của Tổng đốc quá cay độc, đôi khi đơn giản lại là tốt nhất. Có điều làm sao đều không nghĩ tới Arthur sẽ cho đối phương cơ hội như vậy. Stanford theo đuôi bá tước đại nhân đắc ý rời khỏi, hắn biết lần này mình thành công rồi, sau này Zeusma sẽ có tấc đất cắm rùi của hắn. Nguy hiểm là cơ hội, thiên hạ loạn cục 500 một lần có lẽ sẽ là cơ hội để đại lục thần thú đã phân liệt mấy trăm năm dung hợp vào vòng tay thần thú một lần nữa. Cũng có lẽ đây là bắt đầu của một loạn thế mới. Bài cục của thần, cho dù là dịch thuật sư cũng không có cách nào khám phá. Nhưng dù thế nào thì chủ nhân của chiêm đài vọng nguyệt vẫn phải đi tiếp, đây là sứ mạng của nàng. Mặc dù ông nội chưa nói gì nhưng Thanh Nhã vẫn có thể phát hiện một tia mê mang, một tia chờ mong. Dịch thuật sư đều có cái nhìn của chính mình đối với thiên mệnh, ai cũng không thể can thiệp người khác. Từ lúc mình chuẩn bị kế thừa chiêm đài vọng nguyệt, ông nội đã không nói gì nữa. Vận mệnh là nhất định nhưng cũng là chính mình tạo ra. Thanh Nhã tự nhận thuật nhìn sao tử vi đã đại thành nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy chút gì đó. Kỳ thực chiêm đài vọng nguyệt là một tồn tại rất đặc thù. Bọn họ chỉ thuận thiên mệnh mà đi. Đây cũng là điều dịch thuật sư không cách nào khống chế được. Bọn họ nhìn thấy thiên mệnh. Không có dịch thuật sư nào có thể đi ngược lại thiên mệnh. Thuận theo thiên mệnh cũng phải có đầy đủ năng lực. Thanh Nhã xuống núi kỳ thực cũng là khảo nghiệm thật sự bắt đầu. Đối mặt với một trong những lối vào thế giới ngầm hiểm ác nhất, nàng phải xông qua. Đây cũng là số mệnh của nàng. Trong núi sâu rậm rạp, năm anh em đóp ra sức chạy trên đỉnh núi, vừa chạy vừa gầm lên, phía sau bọn họ là mấy con yêu thú cấp 25 bám theo không rời. Đây đã là yêu thú cấp tiểu đầu mục rồi, vì vậy với sức mạnh của năm anh em cũng chỉ có nước chạy trốn. Đỉnh núi cao tới 5-6 ngàn mét, núi kỳ tích đâm thẳng lên trời cao, Tiếu Nguyệt Thiên Lang Xô Câu ngồi trên một khối đá lớn. Hai mắt xuyên qua mây mù như màn khói nhìn chằm chằm năm anh em đó. ánh sáng trong mắt lấp lánh. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy khóe miệng hắn luôn mang một nét cong như có như không. Đây chính là sự cao ngạo của tộc Thiên Lang. Quả thật không có gì có thể đặt ở trong mắt hắn. 3 giờ sau, 5 con sói mệt mỏi sức cùng lực tận, mình đầy thương tích rốt cục bò đến dưới chân Xô Câu. Sư phụ, chúng ta hoàn thành rồi. Đừng gọi ta là sư phụ, trong vòng 10 ngày giết chết chúng, coi như các ngươi qua cửa thứ nhất. Khóe miệng Xô Câu lộ ra nụ cười lạnh lùng làm 5 anh em không rét mà run. Người các ngươi đi theo kia rất đặc biệt, có lẽ cơ hội phục hưng của tộc sói đã nằm trong tay hắn, nhưng đồ bỏ thì chỉ có thể làm hắn vướng chân vướng tay. Không quá nổi cửa này của ta thì các ngươi cũng không cần trở về rồi. Xô Câu lạnh nhạt nói. Vừa nhắc tới A Thơ, ánh mắt ảm đạm của 5 anh em đã sáng lên, thân thể đang uể oải bỗng tràn ngập sức mạnh như có kỳ tích. Đối với Xô Câu, bọn họ kính phục phát ra từ linh hồn. Thiên Lang tộc vốn chính là tồn tại trí cao của tộc sói, mà Xô Câu lại là nhân vật đứng tại thượng đỉnh sức mạnh của thế giới này. Hắn đã nói thì 5 anh em phải tin, không riêng gì đi theo A Thơ mà câu nói phục hưng tộc sói kia là khát vọng trong linh hồn mỗi tộc sói. Điểm đáng sợ nhất của tộc sói chính là bọn họ có thể hy sinh hết thảy của cá nhân vì lợi ích toàn tộc. Đây là điều bất cứ tộc nào đều không thể làm được. Nheo mắt nhìn 5 anh em vùng vẫy sông xuống núi, thân hình Xô Câu dần dần biến mất trong sương mù mờ mịt. Sống được thì sống, nếu chết thì tức là chết. Đây chính là niềm tin của tộc Uyên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 283. Phong thái một đao đó mặt trời lên cao bằng con sào. Tin tức A Thơ cần quyết đấu với Stanford đã làm xôn xao dư luận. Loại chuyện này đương nhiên làm người dân thành phố vô cùng háo hức. Người của thần miếu và người của học viện chiến tranh thì cảm thấy sục sôi trong lòng. Việc A Thơ có can đảm thách thức hội trưởng công hội cung thủ đã nhận được sự ủng hộ của người tuổi trẻ. Sau khi ủng hộ thì sao? Người có lý trí đều phát hiện vấn đề phía sau. Cho dù không nghĩ đến sự tranh đấu cao tầng cũng biết cảm thấy tiếc hận cho A Thơ, một cậu bé có tiền đồ biết bao. Quyết đấu lại không được tiến hành tại quảng trường, đây cũng là quyết định của bá tước San Aman, dù sao thì lần quyết đấu này cũng bao hàm một vài ý khác. Chỉ có mấy chục nhân vật thực quyền của Zeusma mới có tư cách chứng kiến lần chiến đấu có ý nghĩa phi phàm này. Stanford đến rất sớm. Hắn hận không thể một mũi tên bắn thủng đầu cái thằng nhóc làm cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi A Thơ kia từ sớm. Bên ngoài phòng thị chính, vô số dân thành phố đều đang chờ đợi kết quả. Gần như 99% người đều ủng hộ A Thơ. Thú tộc thích người lấy yếu thắng mạnh, nhưng cũng 99% người cho rằng Stanford tất thắng không thể nghi ngờ. Phải biết Stanford là chiến sĩ bạc trắng, phân hội trưởng công hội cung thủ. Cũng là nhân vật mạnh mẽ làm khiếp sợ Zeusma. Trước kia hắn cũng đã làm ra không ít chiến tích xuất sắc. Là đại biểu của gia tộc Gia Bớt, Áp Diêu cũng có tư cách chứng kiến. Có lẽ nàng là người nắm chắc nhất nhưng cũng là người lo lắng nhất. Bất kể A Thơ đã tạo ra kỳ tích như thế nào nhưng đối thủ vẫn là một cung thủ cấp bạc trắng. Hơn nữa có sức mạnh phi phàm. Chiến ca đối phó yêu thú có hiệu quả rất tốt nhưng dùng để tấn công thú tộc thì hiệu quả lại rất thấp. Hơn nữa cung thủ xem như khắc tinh của tế ti chiến ca, cho dù trước kia cũng là như vậy. Quan tâm sẽ bị loạn, lòng bàn tay Áp Diêu toàn là mồ hôi. San Aman cũng đã đến, bên người có xe dơ và một đám quý tộc. Mọi người trò chuyện vô cùng vui vẻ. San Aman không có chức vụ thực tế nhưng bất kể trong thần hệ hay là hệ thống quan cầm quyền, người này đều có danh tiếng tốt. Tại đế đô hắn cũng là nhân vật rung trời chuyển đất, ai cũng không đắc tội được. Stanford mặc một bộ áo giáp cấp bạc trắng lấp lánh, sau lưng là cây cung liệt phong. Chính là dựa vào cây cung này hắn đã đánh giết đến vị trí hội trưởng cung thủ Zeusma. Mà hôm nay hắn lại phải dùng cây cung liệt phong trong tay để giúp mình tiến thêm một bước. Áo giáp cấp bạc trắng đã không còn hiển thị số liệu ra rồi. Bộ áo giáp màu bạc sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Mỗi phút trôi qua khí thế của Stanford lại được nâng cao. Đối thủ đang sợ hãi. Nhìn lên tháp đồng hồ cao vút. Thời gian sắp đến rồi. Tựa hồ Tamers không hề sốt ruột nhưng Arthur vẫn chưa tới. Khóe miệng Stanford lộ ra nụ cười lạnh. Người tuổi trẻ mà, sợ chết rồi. Sợ chết càng tốt. Giết chết Arthur mặc dù cũng sướng, nhưng nếu hắn sợ quyết chiến thì có thể kéo cả Tamers xuống nước. Một sư phụ dạy dỗ ra đồ để sợ chết chắc cũng không phải người tài giỏi gì. Khụ khụ, các vị, ta thấy tế ti Arthur chắc sẽ không đến đâu, không bằng. Hội trưởng Stanford, đừng có gấp, sáng sớm nay ăn hơi nhiều, vừa rồi phải đi vệ sinh nên đến chậm một chút. Châu Lượng lảo đảo đi đến. Stanford lạnh lùng nhìn Arthur, đây là trận cuối cùng của ngươi rồi, nên ăn nhiều một chút. Được rồi. Nếu hai vị tham gia quyết đấu đã đến đủ thì chính thức bắt đầu thôi. Quy củ ta không cần nói nữa. Ở đây đều là người chứng kiến. Lần này là quyết đấu sống chết. San Aman trang nghiêm nói. Thú tộc quyết đấu rất ít khi có người nhận thua. Tất cả mọi người đi vào trong phòng. Lặng lặng nhìn hai người. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Khi chiến đấu thật sự sẽ không có bất cứ tâm lý cầu may nào. Trên đường đi đến vị trí này không biết Stanford đã lật đổ không biết bao nhiêu người cạnh tranh. Đương nhiên hắn biết nếu không cẩn thận có thể sẽ lật thuyền trong mương. Giữa hai người chỉ có 5 mét. Khoảng cách này nói dài cũng không dài. Bảo ngắn cũng không ngắn. Đủ để cung thủ dương cung bắn tên. Nhưng nếu như bắn không trúng thì chờ đợi hắn chính là phản kích. Cho dù hắn cũng không biết một tế ti chiến ca có thể phản kích kiểu gì. Nói thật, có áo giáp bạc trắng hộ thân. Hắn thật sự không cảm thấy nguy hiểm gì. Cấp bậc phòng ngự chênh lệch quá nhiều. Có điều chán hắn lại hơi giật giật. Đây không phải điểm báo trước tốt. Tiếng chuông vang lên. Khi tiếng chuông thứ 12 vang lên cũng chính là khoảnh khắc quyết đấu bắt đầu. Lúc này chính là cơ hội cuối cùng để thú linh biến. Tamers cũng không thể không toát mồ hôi. Làm thế nào tránh thoát tấn công của Stanford? Phản kích như thế nào? Vì sao còn không thú linh biến? Châu Lượng vẫn đứng như vậy, tựa hồ không hề có sức chống cự. Mỗi tiếng chuông như gõ vào trong lòng mọi người, ánh mắt Stanford cũng trở nên sắc bén. Cùng với tiếng chuông, tạp niệm trong đầu hắn toàn bộ bị loại bỏ. Khi cung liệt phong nằm trong tay hắn thì hết thảy đều trở nên bất đồng. Đối thủ chỉ có một kết quả, chết. Khi tiếng chuông thứ 12 vang lên tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Căn bản không thấy rõ thủ pháp của Stanford. Ba mũi tên đã lên huyền, lập tức cánh cung căng tròn, vụ dây cung bật chát chúa, chỉ trong nháy mắt ba mũi tên nhọn mang màu bạc lấp lánh đã bắn ra. Đừng nói không có áo giáp hộ thể, cho dù có cũng vô dụng, không thể đỡ được. Đây là mũi tên của cấp bạc trắng thượng đỉnh, hoàn toàn lĩnh hội được tinh túy, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Mà trong nháy mắt tiếng chuông vang lên Châu Lượng cũng ra tay. Hoặc có thể nói ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị để ra tay rồi. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Châu Lượng đã vọt lên. Lúc này dư âm của tiếng chuông vừa mới ngừng. Tư thế của hai người như đã ngưng trệ. Vẻ mặt Stanford từ mỉm cười biến thành cứng đờ. Âm thanh như mắc nghẹn trong cổ họng. Ai? Bảo hắn. Là tế ti. Chiến ca. Trên mặt đất là 6 nửa mũi tên. Đầu Stanford rơi xuống. Vết cắt bằng phẳng. Vài giây sau máu mới phun ra như suối. Một đao cực nhanh. Châu Lượng lật tay. Huyết chiến cuồng đao biến mất. Ánh mắt va chạm với San Aman. Tựa hồ tia lửa bắn ra. Bá tước đại nhân lộ ra nụ cười kỳ lạ. Gật gật đầu rồi bắt đầu vỗ tay. Liền sau đó những người khác mới phản ứng lại ra sức vỗ tay. Không thể không nói một đao này quả thực làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng được. Áp Diêu là người hưng phấn nhất. Nàng biết đại ca nhất định sẽ thắng nhưng đến cùng đại ca mạnh tới mức độ nào thì ai cũng không rõ. Tamers và Caesar không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Nhưng chuyện xảy ra sau đó làm cho mọi người càng có cảm giác muốn ngất xỉu. San Aman chẳng những không có giận dữ mà ngược lại cười tủm tỉm kéo Arthur đi, vẻ mặt đó như gặp bạn cũ. Một bước chuyển ngoặt này làm cho những người còn một chút ý nghĩ khác đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cái đầu của Stanford dưới ánh mặt trời tỏ ra đặc biệt đáng sợ. Trong phòng của sứ đoàn trưởng, thanh tra San Aman bá tước đại nhân, một già một trẻ trợn mắt nhìn nhau, bầu không khí dương cung bạt kiếm, sau đó hai người cùng cười to. Nhóc con, một đao đó thật không tồi, cấp đồng thao vậy mà có thể chém đứt mũi tên cấp bạc trắng, khó trách nhiều người xem trọng ngươi như vậy. Bá tước San Aman không còn vẻ cáo già như bên ngoài mà trở nên vô cùng thoải mái. May mắn thôi, còn cần bá tước đại nhân, à, phải nói là trưởng lão đại nhân nâng đỡ. Châu Lượng nheo mắt nhìn lão người thù, Lôi Hổ San Aman, một trong bốn đại trưởng lão của hàng ngũ sứ đồ. Vốn William đánh giá ngươi cao như vậy ta còn có chút không tin, bây giờ xem ra hắn vẫn còn đánh giá thấp ngươi. San Aman móc ra một điếu xì gà, Châu Thần Côn vội vàng châm thuốc cho hắn. Đâu có, đại nhân William dìu dắt hậu bối thôi. Ngài cũng thấy đấy, một giờ USMA đã làm cho ta sứt đầu mẻ chán. May mắn được trưởng lão đại nhân giúp đỡ, nếu không thật không biết kết thúc thế nào. Không cần sợ, mặc dù quả thật lần này ta có nhiệm vụ nhưng không liên quan đến ngươi. San Aman lập tức nhìn thấu chút tính toán đó của Châu Thần Côn. Châu Lượng bật cười ha ha, gần đây hắn rất bận, quả thật không thể làm việc cho hàng ngũ sứ đồ, nhất là mỗi lần bọn họ giao nhiệm vụ đều nguy hiểm đến tính mạng, không hề tương đương với những gì nhận được sau khi hoàn thành. Hiệu lực cho đế quốc là nghĩa vụ của mỗi tín đồ thần thù. Vừa nghe thấy không có việc gì, Châu Lượng đã lập tức mạnh mồm. Đối với một bé thú vị như vậy, San Aman cũng giờ khóc giờ cười, nhưng quả thật rất khó ghét hắn. Lần này mặc dù cơ bản chỉ như vậy nhưng bên chỗ tổng đốc sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hàng ngũ sứ đồ chúng ta cũng không tiện can thiệp quá mức. Chính ngươi phải chú ý một chút. Hê hê, ta nhất tâm phục vụ giáo hoàng bệ hạ, cây ngay không sợ chết đứng. Châu Thần Côn há là người sợ chuyện sao? San Aman lại hỏi một số chuyện về nhiệm vụ lần trước rồi Châu Lượng mới rời khỏi. Lần này hắn cũng thể nghiệm đầy đủ khả năng can thiệp khắp nơi của hàng ngũ sứ đồ. Hơn nữa hắn cũng có nhận thức sâu hơn đối với hàng ngũ sứ đồ. Kỳ thực bọn họ phục vụ cho cả đế quốc, không hề để ý là giáo hoàng hay là quan cầm quyền. Đương nhiên hàng ngũ sứ đồ vẫn có khuynh hướng tương đối thân cận với giáo đình, nắm giữ được tính chất của đối phương. Châu Lượng cũng có nguyên tắc trong tiếp xúc. Tên nhóc này can đảm cẩn trọng, năng lực phi phàm, là một kỳ tài. Dường như San Aman nói với chính mình, một bóng dáng xinh đẹp từ phòng trong đi ra, ngài sẽ vĩnh viễn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Zina thoáng nhìn ra ngoài cửa, người ta đã đi rồi. Bé con, người ta đi rồi mới ra, không muốn gặp nó đến vậy sao? Sư phụ, có một số việc con còn chưa nghĩ ra, tạm thời không muốn gặp hắn. Bé con này, San Aman bập một hơi xì gà rồi lắc đầu, dù sao chính mình cũng đã từng trẻ tuổi, hắn biết có một số việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Giáo hoàng bệ hạ rất coi trọng chuyện của yêu tộc, chúng ta phải tra rõ. Vì sao bệ hạ không cho hắn tham dự? Zina hơi nghi hoặc, nàng cũng thấy kỳ lạ là rõ ràng cả sự kiện núi ổ lần này đều có vấn. Để vậy mà giáo hoàng lại thờ ơ, đây không phải phong cách của giáo hoàng. Bệ hạ có dự định của mình, chúng ta không được hỏi nhiều. Thân là trưởng lão của hàng ngũ sứ đồ, San Aman cũng không biết đến cùng giáo hoàng tính toán thế nào. Nếu nói là yêu tài tựa hồ cũng không thích hợp lắm. Nghiền ngẫm không ra, Zina gật đầu, biết càng nhiều sẽ phát hiện càng nhiều thứ mình không biết. Tên nhóc này còn đúng là toàn tài, người bình thường gặp phải tấn công của cung thủ ở cự ly gần thì phản ứng đầu tiên chính là né tránh, nhưng trên thực tế khi tấn công bắt đầu thì tốc độ của mũi tên chậm nhất, cũng là giai đoạn tấn công tốt nhất. Loại ứng biến tỉnh táo này rất giống một chiến sĩ thân kinh bách chiến. San Aman chuyển đề tài, hắn khen một đao vừa rồi không dứt miệng, muốn cản hay né đều không được. Zina gật đầu, hiện nay nàng không muốn suy nghĩ nhiều về người này, nàng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, nghề của ca là nghiên cứu cái này. Phía Bắc, lại là phía Bắc. Trên đường Châu Lượng cũng cân nhắc, chẳng lẽ là Tuyết Yêu Nữ Vương lần trước. Châu Lượng cúi đầu suy xét, hắn cũng không biết đã trở lại thần miếu như thế nào. Phía Bắc, đến cùng có chuyện gì? Màn đêm, đế quốc Hannibal, trên cánh đồng hoang vô tận hai đại quân đang chiến đấu kịch liệt. Một phương là quân đoàn gấu lớn tộc Be toàn bộ thú biến. Đưa mắt nhìn lại,